Nghe lời của hai vị ái thê, Viêm Đế cùng nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt hẳn híp lại nhìn vô tận ma khí trong hư không, nói, truyền lệnh xuống, vô tận hỏa vực phòng bị cấp 1, tất cả các thiên chí tôn tùy thời đợi lệnh. Phía sau, có ánh lửa thoáng hiện, một bóng người nhận lệnh biến mất. Mà khi Viêm Đế vừa nói xong, giữa hư không chợt có một cái khe lớn hiện lên, tiếp sau đó, chỉ thấy vô số ma ảnh tràn ra như châu chấu. Nhất thời toàn bộ thiên địa đều trở nên âm u, đồng thời cùng lúc đó, ba đạo ma ảnh vô cùng to lớn, chậm rãi từ cái khe kia bước ra, ma uy bao phủ thiên địa. Viêm Đế ngẩng đầu, nhìn ba đạo ma ảnh cực lớn kia, cười nhạt, nói, vậy mà lại có ba trong số 32 tộc trưởng đại tộc cùng tới, ngoại vực là tộc này, cũng không biết là đang coi trọng ta, hay là khinh thường ta đây. Võ cảnh, Võ Tổ Lâm Động sắc mặt bình tĩnh như nước nhìn vết rách xé rách hư không, vô số đạo ma ảnh xông ra, cũng có ba đạo ma ảnh cực lớn phá không tới. Phía sau lưng, cũng có hai đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng, người bên trái mặc y phục trắng, thân thể mềm mại thon dài, mặt có lụa mỏng, nhưng cũng không che giấu được vẻ xinh đẹp tuyệt trần kia, tóc đen mềm mại trải xuống, bàn tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, khí chất trong trẻo lạnh lùng, tựa như nữ thần Nguyệt Cung. Thản ảnh xinh đẹp bên cạnh, lại mang mái tóc dài màu lam sậm, da thịt trắng nõn gần như trong suốt, thổi qua có thể rách, chỉ là trên người nàng, có hàn khí vô biên tản ra, tựa như có thể đóng băng vạn vật thế gian. Loại đóng băng đó, khiến nàng mãi mãi vẫn giống như thiếu nữ, năm tháng không đổi. Hai vị giai nhân này, tự nhiên chính là hai vị chủ mẫu của Võ Cảnh, Lăng Thanh Trúc cùng Ứng Hoan Hoan, thiên chí tôn của băng linh tộc, ta cũng đã mang tới. Thanh âm của Ứng Hoan Hoan thanh thúy, nhưng lại tản ra chút hàn khí. Tất cả thiên chí tôn của Võ Cảnh cũng đã chuẩn bị chiến đấu. Tấm lụa mỏng trên mặt Lăng Thanh Trúc khẽ sao động, giọng nói êm ái truyền ra. Võ Tổ khẽ gật đầu, chợt xòe bàn tay ra, cầm tay hai nàng, cười nói, không ngờ chúng ta lại có thể sánh vai nhau chiến đấu với những tà ma này, yên tâm đi, lần này nếu lại có việc ngoài ý muốn, tới lượt ta dùng tính mạng bảo vệ muội. Lăng Thanh Trúc thản nhiên cười khẽ, mắt đẹp hơi cong. Võ Tổ nghe vậy, khuôn mặt vốn kiên nghị nhất thời khổ xuống, cầu xin tha thứ, các nàng đều cô nãi nãi rồi, đừng đùa như vậy, ta chịu không nổi. Lăng Thanh Trúc khẽ phì cười, bên cạnh, Ứng Hoan Hoan cũng hơi nhếch môi, hừ nhẹ nói, như vậy không vui, năm đó ta cũng không để tỷ tới cứu, Võ Tổ chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Ba người trò chuyện một lúc, sắc mặt Võ Tổ cũng nghiêm nghị trở lại, ngẩng đầu nhìn ba đạo ma ảnh đạp không mà tới kia, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng nắm chặt, nhất thời một cây lôi trượng có sấm sét quấn quanh, xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, trong con ngươi có vẻ sắc bén hiện lên. Một cỗ dao động vô cùng kinh khủng từ trong cơ thể hắn tản ra. Nhưng mà yên tâm đi, lần này, sẽ không còn ai có thể trước mặt ta, tổn thương tới các nàng. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 1516, Bắc Hoang Khâu, nằm tại vùng đất trung tâm đại thiên thế giới, ở thời thượng cổ. Nơi này cũng đã từng là một mảnh siêu cấp đại lục bát ngát vô tận, tên là Bắc Hoang Đại Lục. Thời thượng cổ, Bắc Hoang Đại Lục không chỉ không hoang vu, hơn nữa hầu như có thể coi là địa vực phồn hoa cùng cường đại nhất đại thiên thế giới. Chỉ có điều khi ngoại vực tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới liên tiếp bại lui, thời khắc mấu chốt Bất Hủ Đại Đế động thân ra, cùng với vô số sinh linh, thế lực, chủng tộc kết thành đại thiên minh ước, tạo thành đại thiên cung, cùng chống đỡ ngoại vực tà tộc, lúc đó mới dần dần thoát khỏi thế lụi bại. Sau đó ngoại vực tà tộc cùng đại thiên thế giới quyết chiến, Bất Hủ Đại Đế cùng thiên tà thần chiến tại Bắc Hoang Đại Lục. Trận chiến ấy, cả tòa siêu cấp đại lục này bị cứng rắn đánh vỡ, địa vực còn sót lại cùng trở thành Bắc Hoang Khâu ngày nay. Kết quả của trận đại chiến ấy, kết thúc bằng việc thiên tà thần bị phong ấn, Bắc Hoang Khâu bị chính hệ của Bất Hủ Đại Đế những thủ mộ nhân phong tỏa, cấm hết thảy người ngoài tới gần. Dĩ nhiên nơi nguy hiểm thế này cho dù là thiên chí tôn bình thường cũng không dám tùy tiện dính vào, cho nên cũng không ai muốn tới. Đương nhiên mỗi ngàn năm một lần tới Đại Thiên Minh Ước, Đại Thiên Cung sẽ phát ra Đại Thiên Thiếp, mời đông đảo thiên chí tôn của Đại Thiên Thế Giới tề tụ tại Bắc Hoang Khâu, hợp lực thúc giục phong ấn năm đó Bất Hủ Đại Đế để lại, ma diệt sinh mạng ấn ký của Thiên Tà Thần. Đối với sự kiện ở tầng thứ quá cao như Đại Thiên Minh Ước, những sinh linh cùng thế lực tầm thường trên Đại Thiên Thế Giới dĩ nhiên là không cách nào chạm tới. Chỉ có những người biết nội tình mới có thể hiểu được. Đại Thiên Minh Ước, ngàn năm một lần này rốt cục quan trọng bực nào. An toàn của toàn bộ Đại Thiên Thế Giới đều dựa cả vào đó, hơi lơ là, chính là tai ương diệt thế. Dù sao, nỗi sợ hãi năm đó Thiên Tà Thần để lại cho sinh linh Đại Thiên Thế Giới thật sự là quá sâu, cho dù là mấy vạn năm sau, vẫn có vô số điển tịch ghi lại rõ ràng. Năm đó Bất Hủ Đại Đế liều mạng mới có thể phong ấn, nếu lại để hắn chạy thoát thì Đại Thiên Thế Giới hiện giờ cũng không còn vị Bất Hủ Đại Đế thứ hai nữa. Đây chính là Bắc Hoang Khâu sao? Ba đạo lưu quang phá ra không gian loạn lưu, phá vỡ trùng tầng gió mạnh, sau đó liền thấy một tòa đại lục đổ nát xuất hiện trong tầm mắt. Tòa đại lục này tàn phá không chịu nổi, hiện ra màu đỏ sậm, cho dù là khoảng cách xa xôi cũng mơ hồ có khí tức thảm thiết ngất trời bay lên. Linh quang xung quanh ba đạo lưu quang thu lại, hiện ra thân hình, chính là ba người Mục Trần, Thanh Diên Tịnh, Lạc Ly. Lúc này, Mục Trần đang có chút tò mò nhìn tòa đại lục tàn phá kia, hiển nhiên là tương đối hứng thú với nơi trong truyền thuyết Bất Hủ Đại Đế quyết chiến với Thiên Tà Thần này. Bên cạnh, Thanh Diên Tịnh vẻ mặt ngưng trọng, gật đầu một cái, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía Bắc Hoang Khâu, bởi vì nàng có thể mơ hồ cảm giác được, mảnh đại lục đổ nát này lưu lại một vài khí tức cực kỳ đáng sợ. Loại khí tức đó, cho dù là thánh phẩm đại tông sư như nàng, cũng cảm thấy một cảm giác áp bách, tim đập mạnh. Nơi đáng sợ, Mục Trần cảm thán một tiếng, hắn chăm chú nhìn chằm chằm cả đại địa đỏ sậm, chẳng biết vì sao, càng tới gần nơi đây, hắn càng cảm thấy có chút sợ hết hồn hết vía, bởi vì hắn nhạy bén cảm giác được nơi đây có một khí tức nguy hiểm không cách nào hình dung. Khí tức đó, chỉ chút ít cũng đủ khiến da đầu hắn hơi tẽ dại. Nơi này là nơi Thiên Tà Thần bị phong ấn, tồn tại như vậy dù bị phong ấn, nhưng vẫn có khí tức tản ra. Nhưng cũng may là cỏ đại trận của Bất Hủ Đại Đế bày ra áp chế, nếu không Bắc Hoang Khâu này, cho dù là thánh phẩm cũng không dám dễ dàng đặt chân. Bên cạnh, Thanh Diên Tịnh nhìn Mục Trần một cái, nói. Mục Trần khẽ gật đầu, đang định nói chuyện, thần sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, nơi đó cuồng phong bị xé rách, có mấy đạo quang ảnh lướt ra, quanh thân đều tản ra dao động linh lực mạnh mẽ, rõ ràng đều có thực lực thiên chí tôn. Hiển nhiên, theo thời gian gần tới, các cường giả đỉnh phong nhận được đại thiên thiếp đều chạy tới nơi này. Nơi xa, mấy vị thiên chí tôn kia cũng phát hiện ra ba người Mục Trần, ánh mắt đảo qua, chợt khuôn mặt hiện lên vẻ kính sợ, xa xa ôm quyền thi lễ, sau đó hóa thành lưu quang bay về phía Bắc Hoang Khâu. Xem ra trên đại thiên thế giới, ta cũng có chút danh tiếng a. Mục Trần nhìn bóng lưng của bọn họ, không nhịn được cười một tiếng. Hắn dĩ nhiên là cảm giác được sự kính sợ của những người kia đối với hắn. Hiển nhiên, mấy người đó cũng nhận ra thân phận của họ. Bọn họ hiển nhiên là kính sợ Tịnh Di, liên quan gì đến ngươi chứ? Bên cạnh, Lạc Ly thấy bộ dạng hơi chút tự đắc của hắn, không giỏi chu chu cái miệng nhỏ, diễu diễu nói. Mục Trần hơi khựng lại, làm như hung ác nhìn Lạc Ly một cái. Thế nhưng mà nàng cũng không sợ, ngược lại cười khúc khích. Tiếng cười duyên thanh thúy dễ nghe, chọc cho Mục Trần có chút ngửa ngáy trong lòng. Thanh Diên Tịnh mỉm cười nhìn đôi tiểu tình lữ liếc mắt đưa tình, nói, nhưng mà hiện giờ Trần Nhi đúng là cũng có chút danh tiếng, chuyện ở Ma Ha Đại Lục huyên náo xôn xao, bây giờ thiên chí tôn trên đại thiên thế giới, có ai không biết truyền nhân của vạn cổ bất hủ thân, ngay cả Ma Ha Thiên cũng không làm gì được. Mục Trần ha ha cười một tiếng, hắn cũng không quan tâm những danh tiếng này lắm. Chỉ là muốn trêu chọc Lạc Ly một chút thôi. Đi thôi, chúng ta cũng xuống thôi. Mục Trần phất phất tay, sau đó đi đầu bay xuống Bắc Hoang Khâu. Mà khi tới gần, thân hình của hắn lại dừng lại một chút, thần sắc trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, trong hư không của Bắc Hoang Khâu này, lại tản ra một cảm giác áp bách khiến hắn sợ hãi. Cảm giác đó, dường như chỉ cần hắn sinh lòng tà niệm, sẽ có một cỗ sức mạnh vô biên hoàn toàn mạt sát lấy hắn. Cẩn thận, đây là phong ẩn trận Bất Hủ Đại Đế lưu lại. Thanh âm ngưng trọng của Thanh Diên Tịnh truyền tới, nói, tòa phong ẩn trận này không chỉ phong ấn thiên tà thần, hơn nữa còn hình thành một tầng phòng ngự bên ngoài Bắc Hoang Khâu. Bất kỳ ngoại vực tà tộc nào đến gần, đều sẽ bị phong ấn đại trận mạt sát, mà chúng ta thì chỉ cần buông lỏng thân thể, dùng linh lực bảo vệ thân thể là được. Mục Trần nghe vậy, quanh thân linh quang bộc phát, bảo vệ thân thể, tiếp đó liền cảm thấy, cái cảm giác áp bách kinh khủng đó nhanh chóng tiêu tan, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sức mạnh thật kinh khủng, có phòng ngự thế này, đám ngoại vực tà tộc kia sao dám tới đây? Mục Trần thở dài nói. Thanh Diên Tịnh lắc đầu một cái, nói, ngoại vực tà tộc quỷ dị tuyệt luân, sức mạnh của phong ấn trận này tuy đáng sợ, nhưng bọn chúng cũng không phải đèn cạn dầu, không thể khinh thường. Mục Trần gật đầu một cái. Lúc này thân hình bọn họ đã rơi lên trên bầu trời của Bắc Hoang Khâu, ánh mắt nhìn xuống, sau đó lại hơi ngẩn ra. Chỉ thấy trên cả vùng đất tàn phá kia, sừng sững từng phần mộ từ núi mà thành, sơn mộ trùng trùng điệp điệp, thẳng đến cuối tầm mắt. Đây đều là những cường giả vẫn lạc trong đại chiến thời thượng cổ. Thanh Diên Tịnh vẻ mặt nghiêm trang, nói, Mục Trần thần sắc cũng ngưng trọng, có thể chôn ở đây. Tất nhiên khi còn sống cũng không phải hạng vô danh, nhiều mộ như vậy, có thể thấy được trong trận đại chiến thượng cổ đó, đại thiên thế giới phải trả giá cao thảm thiết cỡ nào. Mà những cường giả này đều vì bảo vệ đại thiên thế giới mà mạng, cũng đáng được những hậu bối như bọn họ tôn kính. Vù, trong lúc Mục Trần đang cảm thán, chợt có hai đạo quang ảnh màu xám từ nơi xa bắn tới, vài hơi thở sau đã xuất hiện phía trước bọn họ, thân ảnh lộ ra. Chính là hai vị trung niên nam tử mặc áo bào cho. Hai người này, thân thể khô gầy, mặt không cảm xúc, có điều xem xét dao động linh lực mơ hồ tản ra từ cơ thể bọn họ. Hai người lại cũng là linh phẩm thiên chí tôn. Bái kiến Thanh Diên Tịnh đại trưởng lão, Mục Trần phủ chủ, Lạc Ly thánh nữ. Hai người áo bào cho sắc mặt cứng ngắc, hướng về phía ba người ôm quyền, thanh âm khàn khàn. Ánh mắt Mục Trần quét qua trước ngực bọn họ, nơi đó thêu từng tòa sơn mộ, lộ vẻ cô tịch hoang vu. Lúc này ánh mắt lóe lên, biết được thân phận của bọn họ. Hai người này hẳn là thủ mộ nhân của Bắc Hoang Khâu này. Nghe nói những thủ mộ nhân này là chính hệ Bất Hủ Đại Đế. Năm đó sau khi Bất Hủ Đại Đế vẫn lạc, bọn họ ở lại Bắc Hoang Khâu, trông coi phong ấn. Nếu bàn về thực lực, nội tình, chỉ sợ cho dù là ngũ đại cổ tộc cũng kém hơn so với những thủ mộ nhân này. Chỉ có điều bọn họ tuân theo quy củ, không rời khỏi Bắc Hoang Khâu nửa bước. Làm như vậy, cho dù là Mục Trần, trong lòng cũng sinh chút kính ý. Cho nên, đối với hai người, Mục Trần cũng khách khí ôm quyền. Mời theo hai người chúng ta, hai vị thủ mộ nhân kia sắc mặt vẫn hờ hững như cũ. Chỉ có điều khi ánh mắt bọn họ lướt qua Mục Trần mới dâng lên chút dao động kỳ dị. Nhưng mà họ cũng không nói thêm cái gì, xoay người đi về phía sâu trong Bắc Hoang Khâu. Ba người Mục Trần cũng lập tức đuổi theo. Sơn mộ trùng điệp lướt qua dưới chân họ. Cứ như thế chừng 10 mấy y phút sau, tốc độ của hai vị thủ mộ nhân mới chậm lại, sau đó đáp xuống phía dưới. Ánh mắt Mục Trần nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy trên đại địa xuất hiện một tòa quảng trường màu đen vô cùng lớn. Trên quảng trường, từng cây cột to lớn màu đen dựng đứng, cây cột loang lổ. Nhưng khi càng tới gần, con ngươi hắn chợt co rụt lại, bởi vì lúc này hắn mới phát hiện ra, cái kia dường như cũng không phải là những cây cột đen, mà là từng tòa đồng quan cực lớn. Những tòa đồng quan này tựa như từng cây đinh khổng lồ, gắt gao đóng lên quảng trường màu đen này. Mơ hồ có một loại dao động quỷ dị phát ra. Ánh mắt Mục Trần lướt qua những đồng quan kia, trong đầu hiện ra vị trí của chúng, liên kết lại với nhau. Tiếp sau đó, một tòa trận đồ tản ra vô biên kinh khủng uy năng chậm rãi hiển lộ ra trong đầu hắn. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi lãnh khí, cuối cùng cũng hiểu được, thì ra những chiếc đồng quan ấy chính là tòa phong ẩn trận mà Bất Hủ Đại Đế lưu lại. Nói như vậy, thiên tà thần hẳn là bị phong ấn sâu trong lòng quảng trường màu đen dưới chân hắn. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1517, quần hùng tụ quảng trường màu đen đứng trang nghiêm sừng sững giữa sơn mộ trùng điệp, tản ra một loại khí thế to lớn nặng nề. Từng tòa đồng quán màu đen dựng đứng, lẳng lặng đứng sừng sững trên quảng trường to lớn này. Sắc mặt ba người Mục Trần ngưng trọng nhìn tòa quảng trường này, đặc biệt là Thanh Diên Tịnh, nàng chính là thánh phẩm đại tông sư, thành tựu về mặt linh trận dù có đưa mắt toàn đại thiên thế giới cũng có thể đứng hàng đầu, cho nên nàng càng có thể cảm ứng rõ ràng được những ngọn đồng quán chẽn quảng trường này tạo thành một tòa đại trận kinh khủng bực nào. Loại đại trận cấp bậc đó đã vượt qua thánh phẩm. Đại trận như thế, nếu thúc dục, cho dù là thánh phẩm cường giả cũng sẽ bị ma diệt. Thanh Diên Tịnh thở dài nói, trong lời nói có sự khâm phục sâu đậm. Bất Hủ Đại Đế năm đó thật đúng là kinh tài tuyệt diễm, khó trách có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt được đại thiên thế giới. Mục Trần khẽ gật đầu, trầm giọng nói, như vậy mới có thể thấy được sự đáng sợ của thiên tà thần, ngay cả phong ấn đại trận cấp bậc này cũng phải cần tới 49.000 năm mới có thể hoàn toàn ma diệt sinh mệnh ấn ký. Trong mắt Thanh Diên Tịnh cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng, khẽ thở dài nói, vậy mới nói, cái mầm họa diệt thế này, tuyệt đối không thể để hắn thoát ra. Khi bọn họ đang nói chuyện, hai vị thủ mộ nhân áo bào cho dẫn đường cũng dần hạ xuống, đáp xuống một ngọn núi trên quảng trường, chỉ thấy bên trên đỉnh núi này, một tòa cự điện màu đê. Ba người Mục Trần cũng đáp xuống trước cự điện, ánh mắt vừa ngẩng chính là nhìn thấy ba chữ lớn, cứng cáp như cầu long, Đại Thiên Cung. Mục Trần nhìn chằm chằm vào tòa điện của Đại Thiên Cung này, ánh mắt lóe lên, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, tòa cung điện này cho hắn một cảm giác nguy hiểm, giống như là tòa cung điện này là một vật sống vậy. Tòa Đại Thiên Cung điện này chính là một món thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, chính là bảo vật trấn cung của Đại Thiên Cung, có thể ngao du hư không, nói về uy năng, đủ xếp top 10 đại thiên thế giới, cũng không kém gì tổ tháp của phù đồ cổ tộc chúng ta. Thanh Diên Tịnh nói, Mục Trần nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, chợt âm thầm tặc lưỡi, hắn cũng từng thấy tổ tháp của phù đồ cổ tộc và ma ha âm dương bình của ma ha cổ tộc, cho nên cũng biết tuyệt thế thánh vật cấp bậc này đáng sợ thế nào, cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng sẽ cực kỳ kiêng kỵ. Xem ra lần này, Đại Thiên Cung cũng thật sự quyết tâm, bảo bối như thế cũng rời tới nơi này. Lúc này, cửa điện mở rộng, Mục Trần cùng Thanh Diên Tịnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó ba người cất bước tiến vào trong. Mà khi bọn họ vừa mới bước chân vào cửa điện, liền cảm giác được cảnh tượng trước mắt biến ảo. Bên trong đại điện, bát ngát mênh mông, đèn đuốc chập chờn, ở phía trước xuất hiện từng vòng thạch tọa xếp từng vòng từ trên xuống dưới, giống như đấu trường. Chỉ có điều, càng đi xuống, chỗ ngồi càng ít. Hơn nữa màu sắc của thạch tọa cũng từ màu xám cho biến thành màu bạc, cuối cùng là màu vàng, phân cấp đãi ngộ hiển nhiên là rất rõ ràng. Hiển nhiên, càng đi xuống dưới, cấp bậc thân phận cũng càng cao. Mà hiện giờ, trên những thạch tọa này, đều có đông đảo thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng, quanh thân đều có dao động linh lực cực kỳ cường đại. Hiển nhiên, những người đang ngồi đây, không ai không phải là thiên chí tôn. Chỉ có điều, hôm nay những thiên chí tôn đủ xưng tôn xưng tổ trên đại thiên thế giới, ở bên trong đại thiên cung này cũng trở nên bình thường, đều thu liễm ngạo khí thường ngày lại. Ánh mắt Mục Trần cũng không dừng lại ở những vị trí này, mà là trực tiếp nhìn về một vòng thạch tọa màu vàng bên dưới cùng, chỉ thấy ở nơi đó, một thân ảnh quen thuộc đang ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ như vậy, tự nhiên chính là Chu Ma Vương của Đại Thiên Cung Tần Thiên. Ha ha, Thanh Diên Tịnh Đại Trưởng Lão, Mục Vương, Lạc Ly Thánh Nữ, không tiếp đón từ xa, mong rằng chớ trách. Khi ba người Mục Trần bước vào Đại Thiên Cung, Tần Thiên cũng đã có cảm ứng, ngẩng đầu hiền hòa nói. Mục Trần, Thanh Diên Tịnh, Lạc Ly cũng gật đầu thi lễ với vị Chu Ma Vương nổi tiếng đại thiên thế giới này. Ba vị, mời vào ghế vàng đi, Tần Thiên mỉm cười nói, chỉ vào những ghế màu vàng bên cạnh. Lời vừa nói ra, trong đại điện hơi xôn xao, nhiều ánh mắt bắn tới, mang vẻ khó hiểu. Những thạch tọa này nhìn thì đơn giản, nhưng từ trình độ nào đó mà nói, chính là đại diện cho địa vị thân phận của bản thân trên đại thiên thế giới. Dựa theo quy tắc, thạch tọa bình thường chính là chỗ của linh phẩm thiên chí tôn, mà thạch tọa màu bạc chính là tiên phẩm thiên chí tôn. Về phần kim tịch, chỉ có thánh phẩm hoặc là những siêu cấp thế lực hàng đầu mới có tư cách ngồi. Ba người Mục Trần, Thanh Diên Tịnh chính là thánh phẩm đại tông sư, càng là đại trưởng lão phủ đồ cổ tộc, tự nhiên là có tư cách ngồi kim tịch. Mà Lạc Ly, thân là thánh nữ thái linh cổ tộc, ngang với tộc trưởng, đại diện thái linh cổ tộc, dĩ nhiên cũng có tư cách này. Nhưng Mục Trần, tuy là sáng lập ra Mục Phủ, hiện giờ xưng bá thiên la đại lục, nhưng dù sao nội tình còn thấp. Lúc trước tuy đại náo ma ha cổ tộc một hồi, truyền đi rất vang, nhưng hôm nay ở đây không ít người đều là bế quan nhiều năm, không rõ thế sự, cho nên khi nghe hắn cũng có thể đứng hàng kim tịch, ngược lại có chút kinh nghi. Tần Thiên nhìn đại điện xôn xao, cười nhạt nói, chư vị chớ nghi hoặc, Mục Trần không chỉ là Mục Phủ chi chủ, hơn nữa càng là Chu Ma Vương của Đại Thiên Cung ta. Nói về thực lực, hắn đủ sánh ngang thánh phẩm trung kỳ, huống chi quan trọng nhất là hắn còn là chủ nhân đời thứ hai của vạn cổ bất hủ thân, cho nên hắn có đầy đủ tư cách đứng hàng kim tịch. Lời vừa nói ra, trong đại điện có thanh âm ôn sao thật thấp, những thiên chí tôn vừa mới xuất quan đều ngạc nhiên không thôi nhìn chằm chằm Mục Trần, hiển nhiên cũng bị một hàng dài danh hiệu làm cho khiếp sợ. Không ngờ mới trăm năm không xuất hiện, đại thiên thế giới đã ra một nhân vật như vậy, thật là hậu sinh khả úy. Một vài thiên chí tôn lão thành đều âm thầm cảm thán. Đối với những thanh âm cảm thán kia, thần sắc Mục Trần cũng không có quá nhiều dao động. Hắn để cho Thanh Diên Tịnh đi trước, sau đó hắn cùng Lạc Ly theo sát phía sau, cất bước qua tầng tầng bậc thang, tiến vào kim tịch. Nhưng mà khi hắn vừa mới bước vào vòng kim tịch ngoài cùng, Mục Trần chợt dừng bước một chút, bởi vì hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, mà người nó cũng nhận ra ánh mắt của hắn, lúc này thân thể có chút cứng lại. Ha ha, Tây Thiên Chiến Hoàng, nhiều năm không thấy, không ngờ ngươi cũng đột phá tới thánh phẩm, thật là biệt lai vô dạng a. Mục Trần nhìn đạo thân ảnh ngồi xếp bằng trên kim tịch kia, cười như không cười, nói, bởi vì thân ảnh này chính là Tây Thiên Chiến Hoàng năm xưa từng có một đoạn ân oán với Mục Trần. Khi đó Tây Thiên Chiến Hoàng từng có ý thu Lạc Ly làm thánh nữ, dẫn tới ân oán với Mục Trần. Sau đó Mục Trần mời tới Viêm Đế, càng là đoạt lấy một danh ngạch đại lục chi tử từ tay Tây Thiên Đại Lục. Chỉ có điều năm đó Tây Thiên Chiến Hoàng dừng lại ở tiên phẩm hậu kỳ nhiều năm, không ngờ hôm nay gặp mặt, cũng đã đột phá tới thánh phẩm. Nghe được tiếng Mục Trần, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng cũng hơi xanh, có chút lúng túng cùng khó chịu. Năm đó Mục Trần trong mắt hắn chỉ như con kiến hôi, căn bản chưa từng để ý qua. Vậy mà an có thể ngờ tới, ngắn ngủi không tới 10 năm, tiểu tử năm đó vừa mới bước chân vào thiên chí tôn, lại đã đặt chân vào thánh phẩm, hơn nữa còn đánh lên uy danh như thế trên đại thiên thế giới. Mặc dù hiện giờ hắn đã đột phá tới thánh phẩm sơ kỳ, nhưng cũng biết hôm nay hắn cũng không nhất định là đối thủ của Mục Trần. Dù sao, chuyện trong ma ha cổ tộc, hắn cũng biết rõ ràng. Ngay cả ma ha thiên cũng không làm gì được Mục Trần, huống chi thánh phẩm sơ kỳ như hắn. Cho nên, nhớ tới ân oán năm đó, Tây Thiên Chiến Hoàng như hắn cũng có chút đứng ngồi không yên, sắc mặt âm tình bất định. Mục Trần nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, năm đó mặc dù chúng ta có ân oán, nhưng sau đó cũng có như giải quyết xong. Những năm qua lạc thần tộc trên Tây Thiên Đại Lục cũng không thấy ngươi âm thầm gây khó dễ gì, coi như là có chút phong độ, ta tự nhiên cũng sẽ không gây phiền phức với ngươi. Nói xong, hắn đi vào chỗ ngồi, ngồi xuống kim tịch gần chỗ Tần Thiên. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn bóng lưng của hắn, cắn răng một cái, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Mục Trần hôm nay đã không còn là con kiến hôi năm đó, hắn không thể không trọng thị. Ân oán năm đó, nếu hai bên có thể bỏ xuống, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Mục Trần vào ghế, cũng ngồi xếp bằng xuống, hai mắt khép hờ, không để ý tới những ánh mắt khác nữa. Mà sau đó, lại lục tục có đông đảo thiên chí tôn chạy tới, đều tiến vào ghế, trong đó có Thái Linh cổ tộc, Hắc Thiên cổ tộc cùng với Ma Ha cổ tộc đều tiến vào kim tịch. Người của Ma Ha cổ tộc tới tự nhiên chính là Ma Ha Thiên. Hắn nhìn thấy Mục Trần, sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng cũng hiểu nơi này không phải là chỗ giải quyết ân oán cá nhân, chỉ có thể hướng về phía Tần Thiên ôm quyền, liền ngồi xuống. Mục Trần cũng không để ý tới Ma Ha Thiên, ngược lại có chút hứng thú liếc mắt nhìn về phía một tòa kim tịch. Nơi đó có một vị tráng hán tay trần, tráng hán toàn thân nhợt nhạt, gân xanh như rồng, tản ra dao động kinh khủng. Mục Trần có chút hứng thú với hắn, chính bởi vì người này chính là tộc trưởng đại cổ tộc thứ 5, Hoang cổ tộc, Hoang Cầu. Nghe nói Hoang Cầu này chuyên tu thản thể, mà trong cảm ứng của Mục Trần, thân thể của Hoang Cầu này cũng giống như hắn, đạt tới cấp độ thánh phẩm, cường hãn vô cùng. Theo thời gian trôi qua, trên thạch tòa trong đại điện, số thân ảnh ngồi xếp bằng ngày càng nhiều, trận thế như vậy, ngay cả Mục Trần cũng âm thầm kinh hãi. Phải biết, những người đang ngồi đây, mỗi một người đều là bá chủ một phương trên đại thiên thế giới. Hôm nay toàn bộ đều hội tụ, đúng là có thế quấy động càn khôn. Trong lúc Mục Trần đang cảm thán đội hình cường hãn trong đại điện, chợt tâm thần vừa động, cảm thấy từng luồng hắc phong hư vô xuất hiện. Sau đó xoáy quanh, rơi vào kim tòa bên cạnh Tần Thiên. Hắc phong tản đi, chỉ thấy một vị hắc bào lão nhân tóc trắng, con mắt hơi rủ, giống như ngủ say ngồi đó. Lão nhân này, quanh thân tản ra một loại khí tức cực kỳ già nua, giống như ngọn đèn trước gió lúc nào cũng có thể tắt. Nhưng chính cái tư thái như cây khô sắp chết ấy, lại tản ra một loại uy áp kinh khủng không cách nào hình dung. Cảm thủ uy nghiêm ấy, cho dù là Mục Trần, trong lòng cũng rùng mình. Mà khi Chu Ma Vương Tần Thiên nhìn thấy hắc bào lão nhân này, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị, ôm quyền nói: Tần Thiên bái kiến bất tử lão tiền bối. Trong đại điện hơi xôn xao, từng đạo ánh mắt kính sợ đều bắn tới. Hiển nhiên, vị lão nhân này chính là người trấn thủ Bắc Hoang Khâu, thống lĩnh của những thủ mộ nhân, bất tử chi chủ thần bí khó lường. Ong! Mà trong lúc mọi người đang kính sợ nhìn lão nhân, chợt có tiếng kiếm minh trong suốt vang dội hư không. Tất cả mọi người đều thấy một đạo thanh sắc kiếm quang như phá không mà tới, cuối cùng rơi xuống kim tịch bên cạnh hắc bào lão nhân. Thanh sắc kiếm quang tản đi, một vị nam tử mặc thanh sam, bình yên xếp bằng, trên hai đầu gối, một chuôi thanh phong trường kiếm lẳng lặng nằm ngang. Hắn ngẩng đầu lên, hướng về mọi người ở đây khẽ mỉm cười, nói: Kiếm vực thanh sam, tới trễ một bước, mong chư vị chớ trách. Thanh âm của hắn vừa nói ra, trong đại điện, một lần nữa trở nên xôn xao, từng ánh mắt càng tỏ vẻ kính sự, bởi vì người trước mắt chính là cường giả đỉnh phong nổi danh đại thiên thế giới cùng với Viêm Đế, Võ Tổ, Chu Ma Vương, bất tử chi chủ. Kiếm vực, thanh sam kiếm thánh. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1518, Di mệnh, thanh sam kiếm thánh. Mục Trần nhìn nam tử áo xanh ngồi cạnh bất tử chi chủ, ánh mắt lóe lên, lộ ra một chút ngưng trọng. Vị trước mắt này cũng là cường giả đỉnh phong danh tiếng lẫy lừng đại thiên thế giới nhiều năm, cũng không hề kém Viêm Đế, Võ Tổ. Như thế, trong đại điện bây giờ, thánh phẩm hậu kỳ đã có 3 vị. Tộc trưởng hoặc đại trưởng lão của ngũ đại cổ tộc mặc dù đều chỉ là thánh phẩm trung kỳ, nhưng mượn thánh vật chấn tộc cũng không kém thánh phẩm hậu kỳ. Hơn nữa, mấy vị lão yêu quái lánh đời lâu năm lần này cũng được đại thiên thiếp mời ra. Thêm vào mà nói, cũng có thể sánh với 2-3 vị thánh phẩm hậu kỳ. Cho nên trong đại điện bây giờ, hầu như đã hội tụ tới gần một nửa lực lượng đỉnh phong của đại thiên thế giới. Đội hình có thể nói là kinh khủng. Thanh Sam huynh nếu cũng đến, vậy Đại Thiên Minh ước lần này đã có thể bắt đầu. Tần Thiên thấy Thanh Sam kiếm thánh tới, khẽ mỉm cười nói. Vừa nói, ánh mắt của hắn quét ra, thanh âm trầm thấp nói, vốn là hai vị Viêm đế, võ tổ cũng sẽ giá lâm, nhưng ngoại vực tà tộc đột nhiên tiến công Vô Tận Hỏa vực cùng võ cảnh, hai vị cần trấn giữ, tạm thời không thể dứt ra được. Lời vừa nói ra, trong đại điện hơi chút xôn xao, đông đảo thiên chí tôn thần sắc ngưng trọng. Xem ra ngoại vực tà tộc thật sự sẽ ra tay với Bắc Hoang Khâu ạ, nếu không thì cũng sẽ không dốc toàn lực giữ chân Viêm đế, võ tổ. Thanh Sam kiếm thánh than nhẹ một tiếng, trong mắt cũng có một tia hàn quang hiện lên, tia hàn quang mặt diệt kia, sắc bén vô cùng. Bên cạnh, bất tử chi chủ đầu bạc trắng, dáng vẻ già nua cũng hơi nhấc mắt lên, mặt đầy nếp nhăn, lúc này tản ra khí tức lạnh lẽo. Tộc thủ mộ nhân chúng ta trấn thủ Bắc Hoang Khâu 49.000 năm, chỉ đợi đại thiên minh ước lần này hoàn thành là có thể viên mãn. Nếu ngoại vực tà tộc kia muốn phá hoại, vậy tộc thủ một nhân ta tất sẽ đấu với chúng một trận tới cùng. Khi hắn nói chuyện, không gian xung quanh đều run rẩy kịch liệt, từng tia sát ý rét lạnh, khiến không ít thiên chí tôn đều hơi biến sắc. Vị bất tử chi chủ này trấn thủ Bắc Hoang Khâu, xưa nay không màng thế sự, chỉ khi nào có thứ chạm tới giới hạn cuối cùng của bọn họ, lúc đó bọn hắn cũng sẽ trở thành kẻ điên. Tần Thiên cũng gật đầu một cái, trầm giọng nói, nếu ngoại vực tà tộc thật sự dám tới xâm phạm, chúng ta tất nhiên sẽ không để chúng như ý. Bất kể thế nào, chỉ cần phong ấn đại trận vận chuyển một lần nữa là có thể triệt để diệt trừ sinh mệnh ấn ký của thiên tà thần. Khi đó đại thiên thế giới ta lại được hưởng thái bình, không cần sợ hãi ngoại vực tà tộc kia nữa, chắc chắn như vậy. Trong đại điện, đông đảo thiên chí tôn đều trầm giọng nói, bên trong rất nhiều cổ tịch đều cho thấy rõ sự đáng sợ của thiên tà thần, nếu để hắn trốn ra được, vô số sinh linh đại thiên thế giới đều sẽ lâm vào kiếp nạn, không ai may mắn thoát được. Ngoại vực tà tộc dù có mưu đồ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng được như ý. Bắc Hoang Khâu này được Bất Hủ Đại Đế bố trí Đại Thiên Hóa Ma Trận, một khi ngoại vực tà tộc tới gần, sẽ tạo thành phòng ngự, cho dù thực lực Thiên Ma Đế hậu kỳ cũng khó mà phá hỏng, mà chúng ta chỉ cần trong thời gian này thúc dục phong ấn, mạt sát thiên tà thần là được. Tần Thiên nhìn mọi người, thanh âm hùng hồn nói, mọi người đều gật đầu, nói, tất cả do Tần Vương sắp xếp. Tần Thiên không chỉ là Chu Ma Vương của Đại Thiên Cung, hơn nữa còn đảm nhiệm cung chủ Đại Thiên Cung kỳ này, mà sứ mạng của Đại Thiên Cung chính là trong lúc Đại Thiên Thế Giới đối mặt với nguy nan, triệu tập tất cả lực lượng, cùng chống chọi cường địch. Vậy làm phiền chư vị rồi. Tần Thiên cũng là sắc mặt nghiêm nghị, hướng về phía mọi người đang ngồi ôm quyền. Tần Thiên tiền bối, chúng ta khi nào động thủ? Mục Trần nhìn về phía Tần Thiên, hỏi. Đại Thiên Hóa Ma Trận ngàn năm tuần hoàn một lần, tới hiện tại còn mấy canh giờ nữa, đợi tới lúc tuần hoàn viên mãn, là có thể một lần nữa rót sức mạnh vào, thúc giục. Tần Thiên ôn hòa nói. Mục Trần khẽ gật đầu, không nói thêm gì, hai mắt khép hờ chuẩn bị, chờ thời cơ. Nhưng cũng vào lúc này, ánh mắt hắn chợt động, thấy vị bất tử chi chủ tóc trắng áo đen kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn có chút khó hiểu. Vị tiểu hữu này, bất tử chi chủ nhìn chằm chằm Mục Trần, khuôn mặt nhăn nheo già nua vốn lạnh lùng, lúc này lại hiện lên vẻ nhu hòa hiếm thấy. Mục Trần hơi giật mình, vội nói, lão tiền bối gọi ta là Mục Trần được rồi, bất tử chi chủ này tư lịch vô cùng già, ngay cả Tần Thiên cũng phải gọi một câu lão tiền bối. Hắn tự nhiên cũng phải duy trì một phần tôn kính. Ha ha, bất tử chi chủ làm như cười cười, nói, tiểu hữu, nghe nói ngươi được vạn cổ bất hủ thân nhận chủ, không biết có thể để lão phu xem qua được không? Mục Trần nghe vậy hơi lưỡng lự, gật đầu một cái, tâm niệm vừa động, sau lưng có ánh sáng lưu ly phát ra, chỉ thấy bên trong ánh sáng lưu ly, một thân ảnh lưu ly lẳng lặng ngồi xếp bằng, mặc dù không có hành động gì, nhưng lại tản ra vạn cổ tuế nguyệt chi khí, tựa như bất hủ bất diệt, một cỗ sức mạnh thần dị, lặng lẽ nổi lên trong đại điện. Trong đại điện, mọi ánh mắt đều nhìn về phía sau Mục Trần, bọn họ nhìn đạo thân ảnh lưu ly cổ xưa này, trong mắt đều lộ vẻ cảm thán, dù sao thì kể từ sau đại chiến thượng cổ, vạn cổ bất hủ thân này vẫn chưa từng hiện thế. Chỉ có Ma Ha Thiên, ánh mắt có chút âm trầm, vẻ mặt không cam lòng. Bất tử chi chủ chăm chú nhìn thân ảnh lưu ly kia, nếp nhăn trên mặt như giãn ra, trong mắt lộ vẻ hoài niệm, nhẹ giọng nói, không ngờ tới một ngày, lão phu lại có thể trông thấy vạn cổ bất hủ thân. Vừa nói, hắn vừa hơi khom người với Mục Trần. Thấy động tác này của hắn, Mục Trần lại có chút không biết làm sao, dù sao thì bằng thân phận cùng tư lịch của bất tử chi chủ này, trên toàn bộ đại thiên thế giới sợ rằng khó có thể tìm ra ai có thể đủ khiến hắn khom người hành lễ. Lão tiền bối thật làm tiểu tử khó xử. Mục Trần cười khổ nói. Bất tử chi chủ lắc đầu một cái, nói, năm đó bất hủ đại đế từng để lại di mệnh, lúc nào tân chủ nhân của vạn cổ bất hủ thân xuất hiện, tộc thủ một nhân ta sẽ tôn hắn làm chủ, nghe hắn hiệu lệnh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong đại điện đều vẻ mặt khiếp sợ, thậm chí ngay cả Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh đều hơi động dung nhìn về phía Mục Trần. Phải biết, tộc thủ một nhân này chính là chính hệ năm đó của bất hủ đại đế, trung thành vô cùng với bất hủ đại đế, tôn hắn là thần minh. Hơn nữa bọn họ còn có được truyền thừa do bất hủ đại đế để lại, do đó mấy vạn năm qua cũng có thực lực cực mạnh, có thể nói là lực lượng quan trọng không thể thiếu của đại thiên thế giới. Nếu tộc thủ mộ nhân này phụng Mục Trần làm chủ, vậy lực lượng dưới trướng Mục Trần chỉ sợ có thể thật sự tiến vào nhóm đầu đại thiên thế giới, so với ngũ đại cổ tộc chỉ mạnh không kém. Trong đại điện, đông đảo ánh mắt rung động. Ma Ha Thiên thì khóe miệng méo đi, nếu Mục Trần thật sự có nguồn trợ lực này, cho dù không dựa vào phù đồ cổ tộc, cũng có thể vững vàng chặn đứng Ma Ha cổ tộc bọn họ. Điều này khiến hắn càng thêm khiếp sợ, lại có chút căm tức, vốn cơ duyên này phải thuộc về Ma Ha cổ tộc bọn họ, nhưng hiện giờ toàn bộ đều rơi vào tay Mục Trần. Còn có Tây Thiên Chiến Hoàng, vẻ mặt cũng động dung, chợt âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Mục Trần này cũng không làm tới mức không chết không thôi. Tiểu tử này hôm nay thành tựu đã vững vàng, tương lai tất sẽ vấn đỉnh đại thiên thế giới. Không chừng lại xuất thế thêm một võ tổ nữa. Đối với việc này, Mục Trần cũng có chút khiếp sợ. Hiển nhiên hắn không ngờ bất hủ đại đế vẫn còn để lại một di mệnh như vậy. Có điều, khiếp sợ một lúc sau, hắn cũng bình tĩnh trở lại. Trầm ngâm nói, lão tiền bối lại là quá coi trọng tiểu tử. Tộc thủ mộ nhân trấn thủ Bắc Hoang Khâu, khiến người khảm phục, vãn bối cũng không có tư cách này tới khoa tay múa chân, cho nên cái việc phụng làm chủ này, lão tiền bối cũng không cần quá coi là thật, tất cả lấy bảo vệ an ninh thế giới làm trọng là được. Thực lực của tộc thủ mộ nhân là không thể nghi ngờ, ai cũng sẽ đỏ mắt, nhưng Mục Trần cũng không có ngu, chính bởi vì thực lực họ quá mạnh mẽ, cho nên dù có di mệnh của bất hủ đại đế, chỉ sợ hắn cũng không dám nắm trong tay, nếu cứng rắn xưng làm chủ, ngược lại sẽ dẫn tới phản tác dụng. Bất tử chi chủ làm như hơi cười cười, cũng không nói thêm gì, hắn tự nhiên là hiểu sự lo lắng của Mục Trần. Mục Trần bây giờ nếu thật sự muốn trở thành thủ mộ nhân chi chủ, còn có chút chưa đủ, chỉ nếu một ngày hắn có thể đạt tới trình độ của bất hủ đại đế, tộc thủ mộ nhân mới có thể thành tâm thần phục phụng hắn làm chủ. Theo việc bất tử chi chủ không nói thêm gì nữa, đại điện cũng trở nên yên tĩnh. Có điều không ít ánh mắt lướt qua Mục Trần, đều mang thêm một tia kính sợ. Dưới sự an tĩnh này, ba canh giờ nhanh chóng trôi qua. Mà đợi tới khi một giây cuối cùng trôi qua, cả vùng đất Bắc Hoang Khâu đổ nát này, chợt mãnh liệt rung lên giống như địa long vùng vẫy. Hống, cả đại địa chấn động, sâu trong đại địa, dường như có một tiếng gầm gừ vang dội. Tiếng gầm gừ kia hàm chứa một tia sức mạnh hủy diệt vô cùng, giống như có thể cải thiên hoán nhật, thay đổi càn khôn. Trên quảng trường đen, lúc này những đồng quan dựng thẳng kia cũng chấn động lên, từng đạo linh lực quang hồng từ trong đó bắn ra, nhanh chóng nối liền với nhau, ngắn ngủi vài hơi thở, chỉ thấy bầu trời Bắc Hoang Khâu này đã dựng lên một tòa đại trận xâm nhiên cổ xưa, trong đại trận dường như có từng hồi phản âm, sức mạnh vô cùng chấn áp xuống, khiến cả đại địa đang rung động kia bình ổn lại. Trong đại thiên cung, lúc này Tần Thiên đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lãnh lệ,